anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập 2 của bộ truyện đời thực đặc sắc mang tên Chiều Mưa Định Mệnh, tác giả Phạm Xuân, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Hãy theo dõi hết nhé, bạn sẽ không hối hận khi nghe đâu. Bỗng chú Cường thấy phía bờ mình có người đang bơi vào, đúng hơn là đang trôi vào, chỉ còn khoảng hai sải tay là chạm đất. Chú ngồi dậy, nhìn quanh để xem có cây sào hay sợi dây nào để giúp người kia vào không, nhưng chú bất lực nhận ra chẳng có gì. Chú bứt vội mấy cọng cỏ nhưng rồi thấy không có tác dụng gì. Chú lại thôi. Mới mấy giây mà dòng nước đã cuốn người đó xuống phía dưới. Chú Cường chạy trên bờ rồi lần xuống nước. Nhưng rồi chú hụt chân trượt ngã. Khi chú lấy lại được thăng bằng thì người ấy đã trôi xa. Chú chỉ thấy một vai áo màu đỏ tươi bập bềnh trên mặt nước rồi bị cuốn phăng đi. Chú nhận ngay ra đó là cô Ngà, ở sát nhà chú. Chú Cường không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ gì nữa. Chú cũng không thấy ngạc nhiên khi không còn thấy bóng dáng của ba mẹ Dung nữa. Không biết họ đã vào bờ được chưa, hay đã cùng nhau bỏ mạng dưới dòng sông rồi. Chợt chú Cường nhìn thấy hai người đang bơi về phía chú. Một trong hai người đó đã đuối lắm, nhưng người kia vẫn không rời ra. Chú Cường còn đang băn khoăn nghĩ xem có cách gì giúp họ không thì ánh mắt chú vô tình nhìn vào chiếc áo len gì thắm đang mặc. Tự nhiên trong đầu chú nảy ra một ý. Chú nhanh chóng đi đến chỗ gì thắm nằm, cởi chiếc áo len gì đang mặc ra, miệng không quên thì thầm xin lỗi bất kính với người đã chết. Chú cố dùng răng để xé chiếc áo nhưng không được. Nghĩ sao? Chú lại cởi nốt chiếc quần dài đang mặc, cột vào chiếc áo len thành một sợi dây khá dài. Tự nhiên, chú thầm trách mình sao trước đây ít phút, chú không nghĩ ra được cách này. Chú leo lên nhánh cây chìa ra dòng sông, chỗ gì thắm bị vướng vào lúc trước, rồi ngồi xuống ôm chặt vào. Chú ném sợi dây đến chỗ hai người đang bơi vào, chầm chầy chầm chật, ba lần mới được. Một người chụp lấy sợi dây và nắm chặt vào, không quên ôm lấy người kia. Chú Cường gắng hết sức bình sinh kéo hai người vào. Chẳng mấy chốc, họ đã vào đến bờ. Chú Cường nhận ra đó là hai anh em chú Nam. Chú Nam có vẻ rất mệt, chú không trèo lên khỏi mặt nước được. Chú Cường phải nhảy xuống nước, phụ với chú Thứ đưa lên bờ. Khi chú Nam đã yên chỗ, chú Thứ lại loạng choạng đi về phía dòng sông. Xem ra chú đã kiệt sức lắm rồi, nhưng chú vẫn bước đi. Chú Cường ngạc nhiên hỏi, cậu còn muốn gì nữa? Chú Thứ quay lại, mếu máo. Anh ơi, mẹ em và anh Quốc em còn ở ngoài kia. Chú Cường nhìn ra, chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa. Trời đã nhá nhem, nếu có người cũng khó nhận ra. Chú Thứ cũng phát hiện ra điều đó. Chú toan nhảy xuống sông, nhưng chú Cường đã giữ lại. Chú Thứ hất tay chú Cường ra, nhưng chú Cường không buông. Cuối cùng, biết cũng chẳng làm gì được, chú Thứ ôm chú Cường khóc như một đứa trẻ. Qua tiếng nấc nghẹn ngào, nghe tiếng được tiếng mất, chú Cường hiểu chú Thứ đang nói gì. Hôm nay, nhà chú Thứ đi 4 người, ba anh em trai và bà mẹ, mà chú Cường biết bà cũng đã 60. Khi nhảy xuống nước, 4 người vẫn bên nhau. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nước đã xoáy đi hai ngã. Hai anh em chú Thứ phải khó khăn lắm mới ra khỏi chỗ nước xoáy, nương tựa vào nhau để vào bờ. Còn mẹ và chú Quốc thì không biết thế nào rồi, bà mẹ lại không biết bơi. Chú Cường hiểu tâm trạng của chú Thứ. Chú an ủi. Có khi bác và Quốc đã vào được bờ bên kia rồi. Em cũng đừng lo quá. Chú Thứ lại mếu máo. Mẹ em không biết bơi. Hôm qua không cho mẹ đi, mà mẹ cứ đòi đi cho bằng được. Nói kiếm thêm ít củi, qua tháng sau là đám cưới em. Chú Cường không biết phải nói sao nữa. Chú Thứ đấm ngực thùng thụp. Mẹ ơi, vì con cũng vì con. Chú Cường thở dài. Em bình tĩnh lại đi. Nào đã biết có chuyện gì không? Như anh với em, chẳng lẽ không phải mình đã thoát được sao? Rồi chú Cường bảo. Qua xem anh Nam sao rồi đã. Chú Thứ quay lại đến chỗ người anh. Chú Nam vẫn nhắm nghiền mắt. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của anh mình, chú Thứ hoảng hốt kêu lên. Anh Nam ơi, anh sao rồi? Chú Nam mở mắt, thều thào. Anh không sao, anh chỉ hơi mệt. Chú Thứ thở ra, yên lòng hơn. Bỗng chú nhìn thấy dì Thắm đang nằm cạnh đấy. Chị Thắm làm sao vậy? Chị ấy cũng bị mệt à? Chú Cường buồn bã cúi đầu. Cô ấy chết rồi. Chú Nam đang nằm nghỉ, vội vàng ngồi dậy. Chú Thứ sửng sốt. Chết rồi. Anh nói là... Chú Cường không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Từ lúc đó, mọi người yên lặng bên nhau. Cả ba đều run cầm cập vì lạnh, vì đói, và cả vì sợ nữa. Trời bắt đầu tối dần, họ càng lo lắng hơn. Họ không có lấy một cây đèn pin. Nếu trời tối hẳn thì lỡ gặp rắn rít, thì làm sao đây? Không có gì để sưởi ấm. Họ nhìn quanh, chỉ có cỏ cây, không có đường xá gì cả. Từ đây đến chỗ thôn xóm chắc không xa nhưng chỉ có thể đi bằng đường sông. Nếu không có ghe, đò gì đi ngang, sợ rằng có người không qua khỏi đêm nay. Ba người ngồi xích lại gần nhau. Họ hy vọng hơi thở của người này sẽ sưởi ấm được người kia. Chú Nam bắt đầu ho khúc khắc, còn chú Cường và chú Thứ thì nhảy mũi liên tục. Nhưng họ vẫn không rời nhau ra. Ở đây chỉ có bốn người, còn 19 người còn lại. Không biết như thế nào rồi, có ai phải thiệt mạng không? Còn những người còn sống, có phải họ đang ở bên bờ đối diện như lúc trước chú Cường đã thấy không? Hay chú bị ảo ảnh làm mở mắt? Không biết họ ngồi như thế trong bao lâu. Có tiếng muỗi vo ve xung quanh, nhưng không ai buồn xua. Chợt có tiếng động cơ nho nhỏ từ xa vọng lại. Không ai bảo ai, cả ba người đều đứng lên nhìn về phía phát ra tiếng động. Vài phút sau, một vệt sáng xuất hiện phía hạ nguồn đi lên, tiếng động cơ ngày một to hơn. Sau đó, mọi người cũng nhận ra một chiếc ghe máy đang đi về phía họ. Cả ba người đồng thanh kêu to. Cứu chúng tôi với! Ba người chợt nhận ra phía dưới họ một quãng, rồi phía bờ sông bên kia cũng có những tiếng kêu cứu tương tự. Họ im lặng một chút, nghe ngóng, và chảy nước mắt hạnh phúc vì biết một số bạn bè, người thân của họ vẫn còn sống, và họ sắp được cứu. Họ chạy ra đứng sát bờ sông. Mọi người gào đến khan cả giọng, vì sợ chiếc đò kia không nghe tiếng kêu cứu của họ. Đến khi tất cả mọi người đều đã lên ngồi trên đò, họ vẫn chưa tin là mình đã thoát hiểm. Cha con người chủ đò tốt bụng cho biết, họ phát hiện một số vật dụng và những bó củi trôi về hạ nguồn. Người cha nghi ngờ có người bị nạn trên thượng nguồn, nên rủ đứa con trai cùng lái đò lên xem. Người con dâu ngăn cản, vì trời đã sắp tối, đường đi lại có mấy cái thác nước. Người chủ đò suy nghĩ một lát rồi quyết định đi, cứu người như cứu hỏa, để đến ngày mai thì có khi chẳng làm được gì. Nhờ vậy mà cha con ông lão đã đưa về được 17 người, trong đó có dì Thắm. Còn 6 người nữa vẫn còn mất tích, trong đó có ba mẹ Dung. Cả nhà Dung khóc nức nở khi chú Cường kể cái cảnh ba Dung tuy đã thoát hiểm, nhưng thấy vợ chới với giữa dòng nước. Ông đã không quản nguy hiểm quay lại cứu. Tiếc là ba Dung đã không cứu được vợ, và hai người đã vĩnh viễn không quay trở về. Không ngờ dòng sông Bồ hiền hòa lâu nay, cũng có lúc gầm thét dữ dội, cướp đi bao người dân lành. Chú Cường đã kể xong những gì đã chứng kiến trong buổi chiều định mệnh đó. Chú ngồi trầm ngâm hồi lâu. Mọi người không nói gì. Lát sau, chú Cường thở dài. Chú nói như thú tội. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy tôi cũng có lỗi. Phải chi tôi kiên quyết hơn, thì anh Vân cũng đã trở về như tôi. Phải chi tôi nhanh nhẹn hơn, thì hai người phụ nữ kia đã không mất mạng. Nhưng bác Thân vỗ vai chú Cường với thái độ cảm thông. Chú em đã làm hết sức rồi. Ai ở hoàn cảnh đó cũng như chú em thôi. Đừng tự hành hạ mình nữa, Cường à. Chính quyền đã vào cuộc khá sớm. Tối hôm đó sau khi nhận được tin, chủ tịch xã báo cáo với ban chỉ đạo cứu nạn cứu hộ của huyện. Một kế hoạch hành động lập tức được xây dựng. Từ tối đó, hai chiếc cano đã bắt đầu đi dọc bờ sông Bồ để tìm tung tích người bị nạn. Mấy chủ ghe trong xã cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm. Tờ mờ sáng hôm sau, một đội thợ lặn chuyên nghiệp bên quân đội đã được cử đến để lặn tìm tử thi trên cả một đoạn sông dài từ thác nước thứ ba xuống cả mấy cây số. Đồng thời, người ta cũng đã giăng lưới ở đoạn hạ nguồn với hy vọng nếu người bị nạn trôi về bên dưới sẽ giữ lại được thi thể và trục vớt. Nhưng sau hai ngày làm việc cật lực, người ta chưa tìm thấy ai trong số 6 người bị mất tích. Đoàn thợ lặn được lệnh trở về. Ban chỉ đạo cứu nạn cứu hộ quyết định sẽ tìm kiếm thêm 2 ngày nữa bằng cách cho thuyền tuần tra thường xuyên trên đoạn sông. Hy vọng xác nổi lên sẽ vớt. Công việc nặng nhọc, lại phải bỏ ra nhiều tâm lực, mà không đưa lại kết quả khiến mọi người đều buồn bã và thất vọng. Suốt mấy ngày đó, Dung còn sống trong cảnh thấp thỏm đợi chờ. Dung không biết nó đang đợi chờ gì nữa, nhưng lòng nó vẫn không yên. Mới đó mà trông Dung đã gầy rộc hẳn đi. Đôi mắt trở nên to hơn, buồn bã trên khuôn mặt xanh xao hốc hác. Con bé im lặng, ngồi yên thẫn thờ đến tội nghiệp. Chỉ khi nghe tin tức gì về cano cứu hộ mới thấy sự chú ý của nó. Thấy tình hình như vậy, bà ngoại không để Dung phải trông con Hạnh nữa. Nói dại, lỡ nó lơ đãng để xảy ra chuyện gì thì sao? Dần dà, Dung cũng đã hết hy vọng, cũng đã tin rằng ba mẹ nó không còn ở trên cõi đời nữa. Người ta đã lùng sục từng ngóc ngách hai bên bờ sông. Nếu ba mẹ Dung còn sống, chắc chắn người ta đã tìm ra được rồi. Đằng này bặt vô âm tín, càng chờ càng đau. Cứ hình dung cái cảnh ba mẹ Dung chới với giữa dòng nước xoáy, ba tìm mẹ trong vô vọng, là lòng Dung lại đau như có ai đó cầm dao cắt vào ruột mình. Sao lúc tai nạn xảy ra không có phép lạ nào nhỉ? Sao lúc đó ông Bụt, bà Tiên lại không ra tay cứu giúp ba mẹ Dung và những người gặp nạn nhỉ? Chao ơi! Nếu vậy ông Bụt, bà Tiên chỉ là những nhân vật không có thật do con người tự nghĩ ra thôi. Giã từ thế giới thần tiên với những ước mơ thơ trẻ, Dung cảm thấy như nó đã là người lớn, không phải là đứa trẻ 8 tuổi mới học lớp 2. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Nói đáng tội, người ta bảo dì Thắm tuy gặp nạn, nhưng vẫn còn may mắn hơn 6 người kia. Dì đã được mang về nhà, được nằm giữa những người thân yêu. Còn ba mẹ Dung và 4 người kia, mà họ đinh ninh đã chết, vẫn chưa tìm được xác. Dung thẫn thờ đi sang nhà dì Thắm. Chú Thái và 3 đứa con đang túc trực bên linh cữu người đã mất. Nhiều bà con hàng xóm đang đến phúng điếu. Tiếng tụng kinh phát ra từ cái máy cassette cũ nghe não lòng. Dung đi thẳng vào. Qua làn hương khói lung linh, Dung thấy hình như dì Thắm đang mỉm cười dịu dàng trong di ảnh bán thân đặt trên hòm. Thấy Dung bước vào, 3 đứa trẻ ngước mắt nhìn lên, mắt chúng đỏ hoe. Con bé thứ 2 đến kéo Dung ngồi xuống bên cạnh, an ủi Dung. Ba mẹ em chưa về phải không? Chưa về là vẫn còn hy vọng em à? Dung rươm rướm nước mắt. Chắc ba mẹ em không về nữa đâu chị. Rồi hai đứa ôm nhau khóc. Lát sau, Dung trở về. Dung nghĩ, dù sao ba người con của dì Thắm cũng còn may mắn hơn anh em Dung. Họ còn có 3. Dung cúi đầu xuống, sợ người ta đọc được suy nghĩ của mình. Trong hoàn cảnh này, ai lại đi so sánh như thế bao giờ? Nhưng nếu ba hoặc mẹ Dung vẫn còn sống thì anh em Dung sẽ hạnh phúc hơn. Thấy Dung đi ra, có mấy người đang đến thăm đám dì Thắm, nhận ra nó là con đôi vợ chồng vừa mất tích. họ thầm thì với nhau. Nhưng Dung vẫn nghe mồn một. Người đầu tiên suýt xoa bảo rằng nhà Dung thật họa vô đơn chí. Nếu hôm đó mẹ Dung đừng đi thì cả hai đã không gặp nạn. Người thứ hai tỏ ra biết hết mọi chuyện thì cho rằng, nếu ba Dung nghe theo lời chú Cường, đừng mạo hiểm cứu vợ thì đâu đến nỗi. Một người người ác miệng khác cho rằng mẹ Dung có tướng sát phu. Trước sau gì ba Dung cũng gặp nạn thôi. Dung quay lại, nhìn chừng chừng vào người đàn bà vừa nói câu đó. Dung muốn nói với bà ta rằng, vì cuộc sống của các con, mà ba mẹ nó không quản vất vả nhọc nhằn. Mẹ nó vì yêu chồng, nên lúc nào cũng đi theo phụ giúp ông. Bà biết gì mà lên án. Nhưng nó chỉ nhìn, tiếng nói uất nghẹn trong lòng. Người đàn bà cúi đầu, tránh cái nhìn của nó. Mấy người còn lại, mắng át người kia, nhà người ta chưa đủ khổ hay sao, mà còn nói năng lung tung. Dung quay ngoắt người. Dung thầm nghĩ, nó sẽ không để ai nói những điều không hay về ba mẹ nó. Ba mẹ nó bao giờ cũng là người tuyệt vời nhất. Trước khi ra đi, ba mẹ Dung không chối chăng gì. Nhưng việc làm của ba nhắc nhở anh em Dung phải luôn yêu thương nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chợt có người níu tay Dung. Dung quay lại, nhận ra Thư, cô bạn ở cạnh nhà. Dung lơ đãng hỏi. Có chuyện gì vậy Thư? Thư nhíu mày. Mình đi ra bờ sông đi Dung. Dung thở dài. Ra ngoài đó làm gì? Bộ có tin gì mới à? Thư ngạc nhiên. Vậy là Dung chưa biết gì à? Dung nhìn bạn chăm chú. Thư nói vậy là ý gì? Thư nói nhanh. Người ta đã đưa mấy cái quan tài ra ngoài bờ sông rồi. Nghe đâu? Không đợi Thư nói hết câu, Dung đã vội vàng bước nhanh tới trước. Thư gọi với theo. Đường không phải bên đó, bên này nè Dung. Dung quay lại, nét mặt lơ ngơ. Hai đứa sải bước ra bờ sông. Dung đi nhanh quá, Thư phải nhắc. Đi chậm thôi Dung ơi, người ta vẫn chưa tìm được ba mẹ Dung đâu. Dung dừng lại. Thế họ đã tìm thấy ai chưa? Thư lắc đầu. Lúc sáng có tin đã tìm được ba người, nhưng sau hóa ra không phải. Vẫn chưa tìm thấy ai cả Dung ạ. Dung mím môi. Thế sao họ lại mang quan tài ra ngoài này? Thư buồn bã. Họ nói xác ngâm nước lâu như vậy, đưa thẳng vào nhà không hợp vệ sinh. Nếu tìm được xác, sẽ khâm liệm luôn ngoài sông rồi mới đưa vào nhà. Hồi sáng có cô dì bên trạm y tế còn qua hướng dẫn cho mấy người trực ở đây nữa đấy. Thư thở dài. Dung không hỏi gì thêm. Nó hiểu mọi điều bạn đang nói. Hai đứa bước chậm lại. Từ bến đò đi về phía dưới khoảng 100 mét, người ta đã dựng tạm một chiếc lều dã chiến khá rộng. Bên trên lợp tôn, chung quanh được quây bằng vải dù. Có ba cửa, trong đó có một cửa mở về phía bờ sông. Người ta cũng phát cây cỏ để làm một đường đi tạm thời từ dưới sông lên lều. Bên trong lều, sáu chiếc quan tài được xếp thành hai hàng. Có bốn người đàn ông đang ngồi uống nước quanh một chiếc bàn bằng nhựa. Hai đứa trẻ định đến gần, nhưng một người đàn ông nhìn thấy. Ông ta bảo, con nít đến đây làm gì? Về nhà đi. Nhưng một người khác đã nhận ra Dung, đó là chú Tống. Chú lẳng lặng bảo người kia. Thôi, cứ để cho chúng ở đây một lúc. Người kia ngạc nhiên. Sao thế? Giọng chú Tống thấp xuống. Con bé ấy là con đôi bị chồng bị nạn. Người đàn ông nhìn hai đứa trẻ với vẻ thương xót. Thế à? Tôi có biết đâu. Chú Tống đưa tay ra hiệu. Dung và Thư bước vào căn lều. Dung đi dọc theo hai dãy quan tài. Sáu cái đều giống nhau. Không biết giờ kia nào sẽ là nơi yên nghỉ cuối cùng của ba mẹ Dung. Dung vuốt vuốt trên nắp một chiếc quan tài. Tưởng như ba mẹ nó đang nằm trong đó. Nhưng không. Chiếc quan tài trống không. Liệu người ta có tìm ra ba mẹ và bốn người kia không nhỉ? Nếu không tìm ra được thì sao nhỉ? Dung ao ước được nhìn mặt ba mẹ một lần. Chỉ một lần thôi cũng được. Để làm gì? Dung không biết. Nhưng nếu không nhìn được hai người thì Dung không thể nào yên tâm được. Dung ngồi bệt xuống đất. Thư Tần Ngân một lúc rồi cũng ngồi xuống theo. Hai đứa lặng lẽ đưa mắt nhìn ra phía bờ sông. Mỗi khi có một chiếc đò xuôi từ thượng nguồn về, hai đứa đều nóng lòng nhổm dậy chờ đợi. Nhưng đã năm, sáu chiếc đi qua mà chưa có chiếc nào cập bến. Cũng không thấy có chiếc cano nào đi qua. Trời bắt đầu tối dần. Thư đứng dậy và kéo Dung đứng lên theo. Về thôi Dung. Dung buồn bã. Đợi thêm chút nữa, Thư. Thư sợ ba mẹ đi tìm, với lại còn mấy bài tập chưa làm xong. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thiểu não của bạn, nó không nỡ từ chối. Thư gật đầu. Ừ, đợi thêm, nhưng tối rồi đó nhé. Hai đứa lại ngồi xuống, nhưng mãi vẫn chưa thấy tin tức gì về những người bị nạn. Một người đàn ông đứng dậy, ngáp dài. Chắc hôm nay cũng chẳng tìm được ai. Bây giờ tôi với anh Chiến về ăn cơm trước. Ăn xong tụi tôi sẽ đổi phiên cho các anh. Hai người kia lặng lẽ gật đầu. Chú Chiến đứng lên, quay sang hai đứa trẻ. Thôi, hai đứa về nhà đi. Không người nhà lại mong. Chú Tống cũng bảo. Có quá nhiều chuyện phải lo rồi. Hai đứa đừng ở lại đây nữa. Thư nhìn Dung dò hỏi. Dung thở dài. Mình về thôi Thư. Ngày mai mình lại ra. Thư nhé. Thư chắt lưỡi. Sáng mai Thư phải đi học rồi. Chiều mai. Được không Dung? Dung gật đầu. Thế cũng được. Hai đứa đứng dậy. Bước ra khỏi lều. Đi về phía xóm. Mưa lại bắt đầu lất phất làm ướt tóc và áo quần hai đứa trẻ nhưng chúng không vội vã. Qua nhà dì Thắm, Dung Tần Ngần đứng lại. Đèn trong nhà sáng trưng, tiếng chiêng đáp lễ những người đến phúng điếu vẫn vang lên đều đều, gõ vào lòng Dung nỗi đau không nguôi. Ba mẹ Dung bây giờ vẫn còn nằm lại dưới dòng sông, chắc là lạnh lẽo lắm. Bây giờ, nếu được phép chọn một điều ước, Dung chỉ mong sớm tìm được thi thể của ba mẹ mình. Dung thở dài, ba mẹ Dung đã ra đi thật rồi, để lại ba anh em nó côi cút trên đời. Chúng thật sự đã trở thành những đứa trẻ mồ côi. Thư kéo tay Dung đi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Dung. Về đến nhà, Thư thở phào nhẹ nhõm, vì ba mẹ Thư đã qua hết bên nhà Dung. Còn bên nhà Dung, mọi người còn phải tiếp nhiều khách đến thăm, nên không hề để ý đến sự vắng mặt của con bé. Dung vừa bưng bát cơm lên, thì đã nghe tiếng thì thầm của dì Lại. Nghe nói người ta đã vớt được xác của cô Ngà rồi. Dung bỏ chén cơm xuống, đứng dậy. Bà ngoại ngạc nhiên hỏi. Sao cháu không ăn cơm mà định đi đâu vậy? Dung nhìn bà ngoại. Cháu ra ngoài một tí ạ. Bà ngoại không hài lòng. Tối rồi, cháu còn đi đâu nữa? Dung buồn bã. Cháu muốn ra bến sông xem họ đã đưa ba mẹ cháu về chưa? Bà ngoại thở dài. Nếu có, họ đã báo cho mình rồi. Thôi, cháu cứ ăn cơm xong rồi tính. Dung lắc đầu. Nhưng cháu không muốn ăn. Bà ngoại nghiêm mặt lại. Cháu không nghe lời bà sao? Dung. Dung cúi mặt. Dạ, cháu đâu dám. Giọng bà ngoại dịu lại. Thế thì ngồi xuống ăn cơm đi. Dạ, Dung đành phải vâng lời bà. Dung và vội miếng cơm. Dì lại gắp cho nó miếng thịt kho. Mấy ngày nay, con bé ăn rất ít. Cứ cái đà này thì nó lăn ra ốm mất. Dì lại liếc nhìn bà ngoại rồi ghé tai Dung. Nói nhỏ. Ăn xong rồi đi với dì. Rồi dì nói to cho bà ngoại nghe thấy. Ăn từ từ thôi Dung. Dung nhìn dì với vẻ biết ơn. Dạ, Dung ăn hết một bát cơm. Nó định bỏ đũa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của bà ngoại, nó đưa chén cho dì Lài. Cho cháu thêm nửa chén ạ. Ăn xong, dì Lài dọn mâm xuống bếp. Dì nói với bà ngoại. Tí về con sẽ rửa, mẹ cứ để đó cho con nhé. Không đợi bà ngoại trả lời, dì Lài nắm tay Dung bước ra ngoài. Trời đã tạnh, nhưng dì Lài vẫn cẩn thận mang theo chiếc áo mưa dự phòng. Hai dì cháu cầm theo cây đèn pin soi đường. Đường xóm mới được đổ đất hôm trước, nhưng vì trời cứ mưa lây dây, với lại mấy ngày nay số người đi lại tăng nhiều, nên con đường càng lầy lội hơn. Dung suýt ngã mấy lần. Dì Lài phải nhắc. Đi chậm thôi Dung, cẩn thận chút. Dạ, chẳng mấy chốc, hai dì cháu đã đi đến căn lều bên sông. Một đám đông người đã tụ tập tại đó. Hai dì cháu rẽ đám đông đi vào trong. Mấy người quanh đó nhận ra thân nhân của người bị nạn, nên nhường đường cho hai người. Mấy người đàn ông Dung gặp từ chiều hôm qua vẫn đang ngồi quanh chiếc bàn. Ánh đèn măng sông soi rõ nét thấp thỏm chờ đợi trên khuôn mặt từng người. Dì Lại đến gần bác Tùng. Dì hỏi. Họ chưa đưa ai về sao? Anh Tùng. Bác Tống trả lời gọn lõn. Chưa. Dì lại hỏi. Sao lúc nãy nghe nói đã tìm được một người rồi? Bác Tùng thở dài. Ừ, nghe nói là đã tìm ra cô Ngà, nhưng vẫn chưa thấy cano hay đò đưa về. Dì lại nhỏ giọng. Sao người ta biết đó là cô Ngà hả anh? Bác Tùng hơi khó chịu. Nãy giờ bác đã phải trả lời nhiều lần những câu tương tự. Nhưng bác dịu giọng ngay khi nhìn thấy nét đau khổ trên mặt dì Lài. Thì tôi cũng chỉ nghe nói thế. Dì Lài không hỏi gì thêm. Mọi người yên lặng chờ đợi. Lát sau, có tiếng động cơ máy từ phía dưới đi lên. Không ai bảo ai. Mọi người cùng đứng dậy, nhìn về phía phát ra tiếng động. Có ánh đèn pha quét trên mặt sông. Một lát sau, bóng một chiếc cano cập bến. Có tiếng người trên cano gọi xuống. Anh em ra giúp một tay. Mấy người đàn ông vội vã chạy ra, quên cả việc phải đeo găng tay như mấy cô chú ở trạm y tế đã dặn. Đám đông cũng đi con đường tạm mới làm theo xuống bờ sông, mặc cho người bảo vệ đứng ra cản lại. Dung định chạy theo đoàn người, nhưng không hiểu sao nó không bước nổi một bước nào. Dì Lại cũng xúc động không kém gì Dung. Hai dì cháu đứng yên như bị chôn chặt chân ở đó. Dung thấy bác Tùng và hai người mặc quân phục đang trao đổi với nhau gì đó. Họ nói nhỏ, hơn nữa đám đông ồn ào quá, nên Dung không nghe được gì. Sau đó, có hai người dưới bến sông cùng bước lên cano, rồi cùng với hai người lính xuống vào một cái cáng đặt trên cano xuống bờ. Có lẽ cái cáng khá nặng, mấy người đàn ông bước đi chậm chậm. Đám đông tự động rẽ ra cho họ bước vào lều. Khi họ đặt chiếc cáng xuống đất, hai dì cháu kinh ngạc nhìn xác người phụ nữ đang nằm trên đó. Dung phải quay mặt đi. Không còn nhận ra được cô Ngà nữa. Khuôn mặt người phụ nữ biến dạng một cách khó tin. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Đôi môi tím sưng vù lên. Áo quần cô bị sóng đánh rách tả tơi, để lộ những mảng da trần xám nhạt. Cả người cô trương phình lên một cách đáng sợ, cái bụng căng lên như cái trống, làm đứt cả mấy chiếc khuy áo. Có lẽ người ta nhận biết ra cô nhờ mái tóc cắt ngắn và chiếc áo len đỏ cô mặc trên người. Cô Ngà nhanh chóng được chuyển từ cáng sang một chiếc sập gỗ thấp gần đó. Hai người lính trên cano yêu cầu đoàn người giải tán để bộ phận chức năng làm nhiệm vụ. Sau đó, họ mang chiếc cáng trở lại cano. Tuy nhiên, mọi người vẫn còn đứng đó. Dì Lại hỏi bác Tùng. Có tìm thêm được người nào chưa anh? Bác Tùng lắc đầu mệt mỏi. Tôi cũng đã hỏi mấy anh rồi, nhưng họ nói chưa tìm thêm được ai. Cũng khổ thân mấy anh. Khuya rồi, sáng mai họ lại tìm tiếp. Có hai người phụ nữ là chị em bạn dì của cô Ngà vừa ra đến. Một người gần như ngất đi. khi nghe đã đưa xác cô Ngà vào lều, dì lại phải đến đỡ. Người kia kêu khóc thảm thiết. Chú Chiến phải lớn tiếng. Mấy chị có về để chúng tôi còn làm việc không? Khóc lóc, nẫu hết cả ruột gan. Người đàn bà cố nén tiếng khóc, nhưng thỉnh thoảng vẫn bật ra tiếng nấc nghẹn ngào. Bà lấy bộ áo quần vừa may vội dùng để liệm đưa cho chú Chiến. Chú Chiến cầm lấy, cầu nhàu. Đã dặn may rộng rộng một chút rồi mà. Rồi chú bảo. Thôi hai người lên trên kia đợi đi. Đừng đứng đây làm gì. Dưới trạm y tế lại phê bình chúng tôi không bảo đảm an toàn dịch bệnh gì gì đó. Cho mọi người nữa. Người đàn bà còn đưa cho chú Chiến một can rượu 2 lít. Chú Chiến nhăn mặt. Đã bảo không cần mà. Người đàn bà kia lại khóc. Chú nhận mà rửa cho dì nó, cho át bớt mùi, chú ạ. Chú Chiến quay vào trong lều sau khi thấy hai người đàn bà đã đi khỏi. Mấy người đàn ông bây giờ mới chịu đi găng tay và đeo khẩu trang vào. Không ai nói ra, nhưng mọi người đều thấy cái xác đã bốc mùi rất nặng. Chẳng gì cô Ngà cũng đã bị ngâm mình trong nước 3 ngày 3 đêm rồi. Có một cô y tá lớn tuổi trong trạm y tế tình nguyện ở lại. Cô ấy lau rửa người bị nạn bằng rượu, rồi thay quần áo cho cô ấy với sự giúp sức của bác Tùng. Sau đó, mấy người đàn ông tiến hành việc tẩm liệm cho cô Ngà. Cô y tá lảo đảo đi ra ngoài, chạy về phía cuối lều, tránh cho mọi người thấy cô đang nôn thốc nôn tháo. Bây giờ trên bến sông, đám đông đã tản ra và trở về nhà. Dì lại cũng kéo tay Dung. Về thôi. Dung ơi! Dung vẫn tần ngần không muốn đi. Nhưng Dung cũng nhớ đã nghe câu trả lời của bác Tùng lúc nãy rồi. Có ở lại lúc này cũng không làm được gì. Dung thẫn thờ bước đi theo dì lại. Dung vừa thương cảnh ngộ mình, vừa thương cảnh ngộ nhà cô Ngà. Con Nhiên, con gái cô Ngà nhỏ hơn Dung 1 tuổi, nhưng đang học cùng lớp với Dung. Ba Nhiên bỏ nhà ra đi. Khi con bé mới được 2 tuổi, mẹ nó phải đưa nó về ở với nhà ngoại vì không chịu nổi sự mắng nhiếc xua đuổi của bố mẹ chồng. Mấy năm nay, cô Ngà phải vất vả làm việc để nuôi mẹ và con. Bây giờ cô không còn nữa. Không biết bà cháu con Nhiên sẽ phải sống thế nào. Dung nhìn quanh. Lạ quá! Sao không thấy bóng dáng con Nhiên đâu cả? Chẳng lẽ nó không biết người ta đã tìm ra mẹ nó à? Chẳng lẽ nó không muốn nhìn thấy mặt mẹ nó lần cuối cùng sao? Hay người ta không cho nó đi gặp mẹ nó? Tội nghiệp con Nhiên quá! Trong khi Dung đang thắc mắc như vậy với một niềm đồng cảm sâu sắc, thì một tiếng gọi xé lòng vang lên trong đêm tối. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Sao mẹ bỏ con mà đi? Mẹ ơi! Dung nhận ra ngay đó là tiếng gọi của con Nhiên. Dung nhìn ra phía trước, một bóng dáng nhỏ bé đang bước thấp bước cao chạy tắt về phía trước lều dã chiến. Sau một đêm không ngủ được, Dung trở dậy với đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt hốc hác đến thảm hại. Tiếng kêu đau đớn của con Nhiên cứ văng vẳng bên tai Dung. Dung thương con Nhiên, thương anh em Dung, thương 3 đứa con của dì Thắm. Bọn Dung đều là những đứa trẻ cần đến bàn tay chăm sóc của ba mẹ. Bà ngoại Dung không dám nhìn vào mặt đứa cháu gái tội nghiệp. Lòng bà đau như cắt. May mà thằng Dũng thì đã hiểu chuyện hơn. Nó có đau buồn, nhưng cũng dần thích ứng với hoàn cảnh. Còn con Hạnh thì hãy còn quá bé. Chỉ biết nhớ mẹ, nhưng không cảm nhận được nỗi bất hạnh phải gánh chịu. Chỉ có con Dung như tàu lá úa. Bà sợ nó không trụ được. Nó lại bệnh thì khốn. Trời còn mờ sương. Dung đã một mình chạy ra căn lều bên sông nghe ngóng tin tức. Trong lều, ngoài một người đang nằm trên 2 chiếc ghế dài ghép lại, chưa thấy ai đến. Dung lẳng lặng đi dọc theo những chiếc quan tài nằm lạnh lẽo cạnh nhau trong căn lều. Có một chỗ trống giữa 2 chiếc quan tài, có nghĩa là cô Ngà đã được người ta đưa về nhà. Còn lại 5 cái vẫn còn trống không? Sao từ tối qua đến nay mà người ta vẫn chưa tìm kiếm thêm được ai nhỉ? Dung thấy sống mũi cay xè. Nó quệt vội những dòng nước mắt không ngăn được cứ chảy dài trên mặt. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông giật mình mở mắt ra. Phải mất một lúc lâu, Dung mới nhận ra người đàn ông đó là chú Cường, người bạn cùng đi chuyến đò với ba mẹ Dung hôm xảy ra tai nạn. Mới mấy ngày mà trông chú lạ hẳn với hàm râu mọc tua tủa. Chú hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng một con bé, nhưng chú đã nhanh chóng nhận ra Dung. Chú Cường đứng lên, nhìn Dung chằm chằm rồi thở dài. Cháu làm gì mà ra sớm thế? Dung cúi mặt không biết nên trả lời thế nào. Chú Cường nói tiếp. Về nhà đi cháu, những nơi này những đứa bé như cháu không nên đến đâu. Dung lý nhí. Chú cho cháu ở lại đi. Chú Cường ngồi dậy. Không được, cháu về đi. Dung khẩn khoản. Nhưng cháu là con của... Chú Cường ngắt lời. Chú biết cháu định nói gì. Cháu là con ai thì cũng thế thôi. Là con anh chị Vân thì càng phải về nhà. Dung nài nỉ. Nước mắt nó rươm rướm. Chú ơi! Cháu muốn được nhìn mặt ba mẹ. Chú Cường dịu giọng. Cháu nhìn làm gì? Càng đau lòng thêm cháu à? Rồi chú nói nhỏ. Hôm qua, cháu có đến xem cô Ngà phải không? Cháu muốn nhìn ba mẹ cháu như vậy, phải không? Dung lắc đầu. Chú Cường khoát tay. Thôi, cháu về đi. Chú mà cho phép cháu vào đây là chú bị phê bình đấy. Nếu muốn, cháu sang chỗ bến đò đợi đi. Dung nghe lời chú Cường, đi về phía bến đò. Dưới bến, chuyến đò đầu tiên đã đưa khách sang sông. Có tiếng người gọi nhau ý ới, có cả tiếng cười nói râm ran. Cuộc sống ở đây vẫn trôi đều theo guồng quay của nó. Không có gì có thể thay đổi. Dung thấy thèm được như những người ở dưới kia. Dung thèm được trở về những ngày còn được sống bên ba mẹ, dù nghèo mà đầm ấm. Lúc đó, Dung không hề ý thức được mình đang rất hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì nhỉ? Sao hạnh phúc lại có thể mong manh, dễ vỡ đến vậy? Chỉ một buổi chiều định mệnh trên dòng sông định mệnh ấy, đời anh em Dung, đời con Nhiên và có lẽ cả ba đứa con của dì Thắm sẽ phải chuyển sang hướng khác. Dung nhớ lại lời chú Cường. Có lẽ chú nói đúng. Dung không nên nhìn mặt ba mẹ để còn lưu giữ hình ảnh đẹp trước đây. Nhưng dù sao, đó cũng là người đã sinh thành dưỡng dục Dung. Dung cũng không thể vì bề ngoài biến dạng mà quay mặt đi được. Dù thế nào đi nữa, Dung cũng quyết nhìn một lần cuối di hài của hai người thân yêu nhất đời Dung. Trời dần sáng rõ. Mới mấy ngày trước, trời còn mưa rầm rề. Thế mà hôm nay trời đã quang đãng. Mặt trời lên cao chiếu xuống những tia nắng vàng rực rỡ. Nhưng trong mắt Dung, những tia nắng vàng ấy không mang đến sự ấm áp, mà như một thách thức quái gở. Phải chi hôm ba mẹ Dung đi củi, trời cũng nắng như thế này thì đâu đến nỗi. Bước chân vô định lại dẫn Dung đến bên túp lều dã chiến. Dung nhận thấy những người hôm qua đã đi đến đầy đủ, chỉ có cô y tá là không có mặt. Nghe nói đây là lần đầu tiên trong đời, cô ấy phải làm việc trên một người chết như vậy. Tuy thế, cô ấy hẹn nếu tìm kiếm được thêm nạn nhân nữ nào nữa thì báo cho cô sẽ đến. Chú Cường nhìn Dung bằng cái nhìn ái ngại, cả bác Tùng và những người kia cũng thế. Bác Tùng xách một phích nước sôi vào trong lều. Chú Cường chế nước vào bộ ấm trà lớn rồi rót vào ly cho mọi người. Bác Tùng nhếch mép. Nhìn cách nó pha trà kia. Nhưng mọi người không cười nổi. Bác Tùng lại trầm ngâm. Thôi, uống nước đi anh em. Chú Cường cầm ly trà trên tay. Không uống vội. Hôm nay trời nắng thế này. Có lẽ việc tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn. Chú Chiến thở dài. Mong sao được như vậy. Người ở dưới được về nhà. Anh em mình cũng đỡ sốt ruột. Bác Tùng trầm ngâm nhắc lại. Mong sao anh em ở dưới được về nhà. Sau đó, mọi người lặng lẽ uống trà, không ai nói thêm gì nữa. Ai cũng hy vọng rằng hôm nay sẽ tìm ra được xác của những người xấu số còn lại. Đã hơn 3 ngày rồi, những người nhiều kinh nghiệm cho rằng xác sẽ nổi lên. Nhưng nếu ngày hôm nay không tìm được thì có lẽ xác đã trôi đi nơi khác. Như vậy thì cũng đành bó tay. Đã hơn 10 giờ trưa rồi. Một vài người thấp thỏm trên chỗ ngồi của mình. Hình như mọi người bắt đầu thấy sốt ruột thật sự. Có tiếng thở dài của ai nghe rõ mồn một. Dung vẫn đứng núp bên ngoài chiếc lều. Lòng Dung nóng như lửa đốt. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Con bé cũng không buồn lau. Con bé hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Đôi mắt đau đớn nhìn về phía dòng sông. Chẳng lẽ sự cố gắng của mọi người đều trở nên vô hiệu sao? Bác Tùng thắp thêm nén hương đi cắm ở chung quanh căn lều và đường đi ra sông. Bác ngạc nhiên thấy Dung vẫn còn luẩn quẩn ở đó. Bác tiến tới gần Dung. Sao cháu còn ở đây? Rồi bác kêu lên. Cháu bị sao vậy? Cháu vào trong lều nghỉ chút đi. Mặt mày sao vậy? Vừa lúc đó, có tiếng người kêu to. Đỏ cứu hộ về rồi kia. Mọi người trong lều, chẳng ai bảo ai cùng đứng bật dậy và đi ra ngoài. Bác Tùng không để ý đến Dung nữa. Bác nhanh chóng đến nhập bọn với mọi người. Từ phía dưới dòng sông, một chiếc đò máy đang phăng phăng lướt tới. Dải băng trắng buộc trên nóc mái che báo cho mọi người biết đây là chiếc đò đang làm nhiệm vụ tìm người bị nạn. Mấy người đàn ông nhanh nhẹn đi về phía bến sông, nơi con đò sắp cập bến. Dung cũng nôn nóng chạy theo, nhưng vừa chạy được mấy bước, Dung đã thấy đầu óc xoay như trong chóng. Dung chỉ kịp nghĩ có lẽ nó bị đói, hoặc có lẽ hôm nay mặt trời chói chang quá, nên nó chóng mệt. Dung ngã sấp xuống đất. Dung cảm thấy toàn thân bùn rùn, nhưng vẫn nó cố gắng đứng lên để chạy tiếp. Rồi Dung lại ngã quỵ xuống, và lần này thì nó không gắng gượng được nữa. Có tiếng ai đó kêu rất to bên tai Dung. Mọi người ơi, đã tìm thấy xác của anh Vân rồi. Một màn đen bao phủ lấy người Dung. Dung cố mở mắt, nhưng hai mí mắt cứ nặng trình trịch. Trước khi ngất, Dung còn nghe có tiếng kêu thất thanh. Con bé này, sao thế này? Hình như có người bế Dung lên, rồi tất cả hòa vào một khối hỗn độn. Dung không còn biết gì nữa. Khi Dung mở mắt, hình như trời đã xế chiều. Những tia nắng vàng nhạt hắt vào trong ô cửa kính. Dung ngạc nhiên thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ, trong một căn phòng lạ. Dung cố nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng đầu óc Dung cứ trống rỗng. Mợ Tuân đang cúi xuống nhìn Dung đầy lo lắng. Thấy Dung đã tỉnh, mợ thở phào nhẹ nhõm. Mợ mắng yêu. Con bé này, làm mợ sợ hết hồn. Dung định ngồi dậy, nhưng mợ Tuân ngăn lại. Cháu đang truyền xê Dung, nằm nghỉ ngơi một lát đi. Rồi dì đi ra ngoài, gọi to. Cô Trinh ơi, cháu tôi đã tỉnh rồi cô ạ. Một cô mặc áo blue trắng bước vào. Dung nhận ra đó là cô y tá đang làm việc tại trạm y tế xã. Cô Trinh ngồi xuống bên cạnh Dung, vừa nói chuyện vừa bắt mạch cho con bé. Thôi, vậy là không sao rồi. Bác sĩ đã xem bệnh cho cháu rồi, thấy cháu ổn, bác mới đi. Bác sĩ còn mấy trường hợp ngất xỉu trên xóm nữa, người ta không có phương tiện để đưa về. Dung nhìn cô Trinh. Cháu bị bệnh gì vậy cô? Cô Trinh giải thích. Cháu vừa bị say nắng, vừa bị hạ đường huyết nữa. Rồi cô thở dài. Cháu bị hạ đường huyết lần này là lần thứ 2 rồi đó. Sau này lo ăn uống đầy đủ, nếu không thì nguy hiểm đấy. Mợ Tuân nhìn Dung. Cháu nghe cô bảo chưa, cứ không chịu ăn uống gì cả. Lần sau, mợ để cháu ở một mình, không ai thèm chăm đâu. Dung lý nhí. Dạ, rồi quay sang mợ Tuân. Dung hỏi. Sao cháu lại nằm đây hả mợ? mà dì lại đâu ạ? Mợ Tuân thở dài. Nhà dì lại hôm nay con heo nái tha rác, chuẩn bị đẻ, dì lại phải ở nhà. Cô Trinh đứng dậy, nhìn chai dịch đang treo trên giá. Thôi, cháu Dung nghỉ ngơi đi. Chuyển hết chai xê Zoom này là được rồi đấy. Rồi cô quay sang mợ Tuân. Chắc cũng gần xong rồi. Chị xem, lúc nào sắp hết dịch thì gọi tôi nhé. Nói xong, cô Trinh bước ra khỏi phòng. Mợ Tuân lấy khăn nhúng ướt rồi lau mặt cho Dung. Cử chỉ ấy làm Dung nhớ mẹ quá. Những lúc Dung bệnh, mẹ cũng hay ngồi cạnh và chăm sóc Dung như thế này. Tự nhiên, nước mắt Dung ứa ra. Dì Tuân lo lắng. Cháu làm sao vậy? Dung lắc đầu. Mợ Tuân thở dài. Cháu đã yếu rồi. Khóc nữa không khéo lại ngất như hồi trưa đấy. Dung lấy tay lau vội những giọt nước mắt trên mặt. Nó đưa mắt nhìn quanh. Cái nhìn dừng lại ở bốn bức tường quét vôi màu vàng nhạt của trạm xá. Suy nghĩ vẫn vơ. Phải chi nhà Dung cũng được như thế này thì ba mẹ Dung đâu cần phải bôn ba vất vả. Trong thoáng chốc, Dung chợt nhớ lại tất cả. Cả cái nắng chói chang, cả mấy người chạy xuống bến sông, cả tiếng kêu của ai đó. Mọi người ơi, đã tìm thấy xác của anh Vân rồi. Dung hốt hoảng ngồi dậy. Mình về thôi mợ ơi. Mợ Tuân ngạc nhiên. Sao vậy cháu? Có chuyện gì à? Dung mếu máo. Đã tìm thấy ba cháu rồi. Mợ Tuân gật đầu không nói gì. Dung cầm tay mợ. Thế mình về nhà đi mợ. Mợ Tuân thở dài. Đỡ Dung từ từ nằm xuống. Cháu nằm xuống đi. Đang truyền xê Dung. Nếu bị chật ven là mệt đó. Cô Trinh đã dặn mợ vậy. Rồi mợ nói thêm. Cháu còn yếu vậy, về nhà làm gì, thêm cản trở mọi người. Cậu mày lại mắng mợ đấy. Dung nảy nỉ, nước mắt trực trào ra. Mợ ơi, cháu xin mợ, cháu muốn về. Mợ Tuân nhìn Dung, suy nghĩ một lát rồi chắt lưỡi. Thôi được rồi, để truyền xong chai xê Dung này, mợ sẽ xin phép cô Trinh cho. Nhưng truyền xong, cũng phải ăn hết tô cháo mới được về nhà. Dung nhìn mợ biết ơn. Dạ, cháu cảm ơn mợ. Dung nhìn cái khóa dịch truyền. Dung sờ vào, định mở khóa cho dịch chảy nhanh hơn. Nhưng mợ Tuân đã nhìn thấy. Mợ nhìn Dung bằng ánh mắt nghiêm nghị, khiến nó phải từ bỏ ý định. Khoảng 15 phút sau, dịch truyền đã sắp hết. Mợ Tuân định đi gọi cô Trinh, nhưng cô đã bước vào. Cô rút dây ra, băng chỗ vừa truyền, rồi mang dụng cụ ra ngoài. Mợ Tuân cũng đi theo. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Dung nóng lòng muốn biết cô Trinh có chịu cho nó về nhà không. Mợ Tuân trở lại với tô cháo trên tay. Dì định múc cho Dung ăn nhưng con bé đã ngồi thẳng dậy. Dung đón tô cháo trong tay mợ Tuân. Mợ để cháu tự ăn ạ. Mợ Tuân gật đầu. Ừ, cháu ăn đi. Thấy Dung cứ nhìn với vẻ chờ đợi, mợ Tuân cười buồn. Mợ đã xin phép cô Trinh rồi. Cháu yên tâm đi. Nhưng cô dặn cháu phải ăn nhiều. Đừng xúc động và phải nghỉ ngơi. Dạ. Dung bưng tô cháo. Húp một hơi. Không phải vì nó đói. Cũng không phải vì nó thèm ăn, mà vì nó muốn nhanh chóng được về nhà. Mợ Tuân hiểu điều đó. Mợ nhắc. Ăn từ từ thôi cháu à. Dung vẫn ăn rất nhanh. Trong một loáng, tô cháo đã hết sạch. Mợ Tuân thở ra. Cháu ăn thêm không? Dung chỉ vào bụng. Cháu no lắm rồi mợ ạ. Rồi nó giục. Mình về thôi mợ ơi. Mợ Tuân dọn đồ bỏ vào trong túi sách, rồi dắt Dung ra ngoài. Dung hãy còn yếu, bước chân nó hơi run run, nhưng nó không để mợ Tuân biết. hai mợ cháu ghé qua phòng trực chào cô Trinh để ra về. Cô Trinh đưa cho mợ Tuân mấy viên thuốc bổ và dặn dò cách uống. Mợ Tuân hơi ái ngại. Làm phiền cô quá. Cảm ơn cô nhiều. Cô Trinh lắc đầu. Không sao đâu chị. Người làng nước với nhau. Lúc hoạn nạn phải giúp đỡ lẫn nhau chứ chị. Rồi cô thở dài. Chị thấy không? Mấy ngày nay trạm y tế vắng tanh. Chỉ mình tôi trực. Có một bác sĩ cũng phải chạy lên chạy xuống. Cả dì Lê lớn tuổi rồi vẫn tự nguyện tham gia giúp người bị nạn đó. Nói đến đó, hình như cô Trinh thấy đã hơi quá đà. Cô lấy tay che miệng rồi giục hai mợ cháu. Thôi, hai mợ cháu về đi kẻo tối. Mợ Tuân ra ngoài sân, rồi vẫn còn ngoái lại. Cảm ơn cô Trinh. Cô Trinh đưa tay vẫy hai người. Hai mợ cháu về nhà Dung trên chiếc xe đạp cà tàng của cậu Tuân. Mợ đạp chậm chậm, chốc chốc mợ lại ngoái lại, hỏi Dung. Cháu có mệt không? Lần nào, Dung cũng trả lời. Cháu không sao. Mợ ạ, mợ đi nhanh nhanh đi mợ. Đường không xa, nhưng đầy ổ gà nên gần 20 phút sau, hai mợ cháu mới về đến nhà Dung. Lúc đó, trời cũng đã nhá nhem. Mợ Tuân nắm chặt tay Dung bước vào. Dung nhìn thấy một chiếc quan tài được đặt ở phía trên, chỗ mà người ta mới mở rộng. Trên nắp quan tài có đặt mấy ngọn đèn dầu và một bó hoa. Dung khựng lại, không bước tiếp được nữa. Mợ Tuân phải dìu Dung đi. Nhưng khi đi ngang quan tài, Dung chợt dừng lại. Nó giơ hai tay ôm lấy đầu dưới của quan tài. Mợ Tuân phải kéo Dung ra, sợ nước mắt Dung rơi trên quan tài, thì sau này Dung sẽ bị mù. Nhưng Dung không khóc được. Nước mắt dường như đã đông lại trong khóe mắt. Lòng Dung đớn đau. Người ta đã đóng chặt nắp áo quan. Vậy là Dung không thể nào nhìn được mặt ba lần cuối rồi. Tại sao hôm đi ba khỏe mạnh thế? Mà bây giờ ba lại trở về trong chiếc áo quan. Ba đang nằm đó. Tại sao Dung gọi mà ba không nghe? Sao ba có thể bỏ anh em Dung mà ra đi như vậy? Còn mẹ Dung nữa? Chẳng phải ba Dung đã đi cứu mẹ Dung sao? Vậy sao ba chỉ trở về một mình? Còn mẹ đâu? Mẹ vẫn phải nằm lại lạnh lẽo dưới dòng sông sao? Mợ Tuân dìu Dung vào nhà trong. Dung đi theo như một cái máy. Khi đến chiếc giường cả nhà Dung vẫn ngủ, mợ kéo nhẹ tay Dung ngồi xuống. Dung nhìn quanh, mọi người đang tụ tập rất đông, nhưng không thấy anh Dũng và em Hạnh đâu. Bà ngoại vừa dưới bếp lên, bà nhìn hai mợ cháu với vẻ lo lắng. Sao con đưa cháu về sớm thế? Mẹ trông cháu hay còn yếu lắm. Mợ Tuân thở dài. Nó cứ một mực đòi về. Với lại con cũng có xin cô y tá dưới trạm y tế rồi. Cậu Tuân đứng gần đó đưa mắt nhìn vợ vẻ không hài lòng. Mợ Tuân dãy này. Sao anh lại nhìn tôi thế? Anh mà ở đó thì cũng phải đồng ý cho nó về thôi. Dung không muốn cậu mợ cãi nhau vì nó. Dung quay sang bà ngoại. Bà ơi, anh Dũng và em Hạnh đâu rồi ba? Bà ngoại lắc đầu. Chiều nay không biết sao con Hạnh cứ khóc suốt, nên thằng Dũng cõng em lên nhà bác thân, ở lại đó ăn cơm tối luôn. Dung không hỏi gì thêm. Mắt Dung ráo hoành. Dung nghĩ đến Hạnh, và thấy thương em rất nhiều. Hạnh còn bé như vậy, lại thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ. Không biết rồi đời nó sẽ ra sao. Còn Dung và anh Dũng nữa, chúng nó sẽ sống như thế nào trong những ngày sắp tới? Ông bà nội Dung đã già, gia cảnh lại khó khăn. Bà ngoại Dung mấy năm nay đã yếu nhiều, phải sống dựa vào cậu Tuân. Còn họ hàng hai bên, không có ai khá giả, chỉ đáp đổi qua ngày là may lắm. Liệu ai có thể đảm nhận việc nuôi nấng ba anh em Dung? Không biết anh em Dung có thể sống chung dưới một mái nhà không hay mỗi đứa phải ở một nơi. Những suy nghĩ ấy thoáng đến rất nhanh. rồi lại trôi đi nhường chỗ cho sự đau buồn về cái chết thương tâm của ba mẹ Dung, làm Dung gần như kiệt sức. Dung lặng lẽ nằm xuống giường. Chẳng mấy chốc, Dung đã ngủ thiếp đi. Dì Lại cũng vừa đến. Dì nhìn Dung xót xa. Dì sửa lại chiếc gối Dung đang kê đầu bị lệch rồi dì bỏ mùng xuống. Dì lẩm bẩm. Tội nghiệp cháu tôi. Ngủ được một giấc dài, Dung chờ mình thức giấc. Những tia nắng mặt trời chói chang len lỏi đến tận chỗ Dung nằm, khiến Dung vừa mở mắt lại phải nhắm mắt lại. Không biết bây giờ đã mấy giờ rồi mà đã nắng gắt đến thế. Chắc hôm nay sẽ còn nóng lắm đây. Chẳng bù với hai ngày trước, trời còn mưa và lạnh là thế. Khí hậu ở đây thật là khó mà lường trước. Có tiếng cu gáy vang lên giòn giã. Dung chợt nhận ra đó là tiếng con chim cu của ba Dung nuôi. Đó gần như là thú vui duy nhất mà ba Dung có được lúc còn sống. Những lúc rảnh rỗi, ba Dung thường ngồi ngắm và nghe nó gáy hàng giờ không biết chán. Mấy ngày nay, không nghe nó gáy, không ai để ý đến sự hiện diện của nó. Sao sáng nay nó gáy to đến thế? Dung choàng mình ngồi dậy vì nhớ ra từ ngày xảy ra vụ tai nạn trên sông, Dung chưa hề đổ lúa hay thay nước cho chim cu. Dung đưa chân tìm đôi dép dưới gầm giường. Quái lạ, không biết lạc đâu mất một chiếc. Dung đưa mắt nhìn quanh, và chợt phát hiện ra trong nhà Dung có đến hai cỗ quan tài đặt song song bên nhau. Phía trước có kê tủ thờ đặt hai di ảnh, với lư hương và hoa. Ông nội và nhiều người đang ở cạnh đó. Cậu Tuân và chú Hùng đang kê lại cái tủ thờ, đặt trước hai cỗ quan tài. Mấy chú thanh niên đang bưng bàn ghế mượn bên mấy nhà hàng xóm vào. Bác Thân thì đang sửa lại hai cây đèn dầu trên quan tài cho ngay ngắn. Trong thoáng chốc, Dung hiểu người ta đã tìm thấy mẹ nó. Dung chạy ào đến bên hai chiếc quan tài, hai tay níu lấy hai bên, và khóc nức nở. Dung gào lên. Mẹ ơi! Mẹ về từ bao giờ? Sao mẹ không gọi con một tiếng? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Dì Lại và bà ngoại ở nhà dưới vội vã đi lên. Dì Lại đến bên Dung, nâng nó dậy, đưa nó trở lại ngồi trên giường. Dung ôm choàng lấy dì Lại, khóc to. Dì ơi! Sao chúng cháu khổ thế hả dì? Giọng dì Lại nghẹn nghẹn. Dì biết rồi. Rồi dì nâng mặt Dung lên. Đừng khóc nữa cháu. Cháu khóc thế này, ba mẹ cháu làm sao yên nghỉ được hả cháu? Dung lại nghẹn ngào. Dì ơi! Dì Lại dỗ dành. Cháu là chị mà khóc thế, con Hạnh nó bắt trước thì sao? Với lại, cháu thương ba mẹ, thì phải yên lặng để cho người lớn còn lo liệu cho ba mẹ cháu chứ. Dung lấy tay quệt những giọt nước mắt trên mặt. Vậy là cuối cùng, ba mẹ Dung cũng đã trở về với anh em Dung, chỉ là trở về với hình hài khác. Nhưng ba mẹ Dung trở về, để rồi sẽ vĩnh viễn ra đi, đi đến một nơi mà khi đặt chân lên đó, chẳng ai có thể quay trở về. Dung muốn mở nắp quan tài ra để nhìn ba mẹ một lần cuối, để vĩnh viễn tin chắc rằng ba mẹ nó không còn nữa trên cõi đời. Nhưng người ta đã đậy kín nắp, sức Dung chẳng làm gì được. Dung lại khóc. Nước mắt không biết có làm vơi được phần nào nỗi đau trong lòng Dung không. Nhưng ngoài việc khóc ra, Dung còn biết làm gì bây giờ. Ông Thuấn, người phụ trách khuôn hội, đang trao đổi gì đó với ông nội Dung. Dung không nghe được họ đang nói gì. Chỉ thấy ông nội gật đầu rồi ông Thuấn đi ra ngoài. Lúc đó, bà nội Dung cũng bế cái Hạnh vào. Thấy Dung, con bé reo lên. Chị Dung. Rồi Hạnh tuột trên tay bà nội xuống, chạy đến ôm lấy Dung. Dung ôm Hạnh một lúc, rồi đẩy em gái ra trước mặt. Hạnh đang mặc một bộ quần áo tang trắng, đầu nó cũng được bịt vành khăn tang trắng. Thấy Dung chăm chú nhìn mình, Hạnh khoe. Bà nội mới mặc cho em đồ mới đây nè. Mặc vô hơi nóng, nhưng bà nội bảo không được cởi ra. Nước mắt Dung ứa ra. Hạnh ngạc nhiên nhìn chị. Sao chị khóc vậy? Chị nhớ mẹ à? Rồi Hạnh chỉ tay về phía chiếc quan tài bên trái. Chị Dung ơi, chị đừng khóc mà mẹ không ngủ được. Mẹ đang mệt đấy. Dung ôm chặt Hạnh. Ai nói với em vậy? Hạnh nhỏ giọng lại. Bà nội, cả bà ngoại với dì lại đều nói vậy. Nghe Hạnh nói chuyện, lòng Dung càng đau đớn hơn. Tội nghiệp Hạnh, em hãy còn quá nhỏ, còn quá ngây thơ. Nhưng có lẽ nhờ sự ngây thơ đó, bây giờ Hạnh sẽ đỡ khổ hơn. Nhưng sau này khi em ấy lớn, nhớ về những ngày này, không biết em ấy sẽ nghĩ thế nào nữa. Dũng đi theo mợ Tuân đã về đến nhà. Dũng và Dung mặc quần áo tang do dì Lại mang đến. Dì Lại cũng giúp hai đứa bịt khăn tang lên đầu. Dũng và Dung xuống bếp ăn sáng qua loa, rồi cùng nhau lên nhà, cùng với bác thân ngồi cạnh linh cữu ba mẹ chúng. Khuôn hội thôn biết nhà Dung nghèo, không có tiền để mời thầy về cúng lễ, nên đứng ra điều hành việc tụng kinh cho ba mẹ Dung, mong linh hồn hai người được siêu thoát, về chốn luân hồi. Biết tin đã tìm được thi thể ba mẹ Dung, ngay sáng hôm đó, mọi người đã đến viếng rất đông. Khách đến viếng là bà con, hàng xóm, có cả những người không hề quen biết ba mẹ Dung, và lại không ở cùng làng. Người ta đến rồi đi vội vàng vì ba trong bốn người còn lại cũng đã được đội cứu hộ tìm được xác từ chiều đến tối qua. Họ cũng cần đến viếng cho kịp. Riêng người thân của người bất hạnh còn lại càng cần sự động viên của người khác hơn nữa. Người trong làng càng phải đến thăm. Mỗi lần có khách phúng điếu, anh em Dung phải lạy trả lễ. Cứ nhìn cái cách ba đứa trẻ súng xính trong những bộ đồ tang rộng thùng thình may vội, quỳ mọp đầu xuống, không ai có thể cầm được nước mắt cảm thương. Chiều hôm đó, người ta vội vàng đưa ba mẹ Dung ra cồn mồ, tức nghĩa địa của làng. Ba mẹ Dung mất đã 4 ngày rồi, xác lại bị ngâm nước lâu thế, để ở nhà gần 1 ngày là làng đã du di lắm rồi. Đội âm công phải huy động thêm một số thanh niên và trung niên mạnh khỏe để tạo thành 2 nhóm gánh đám. Ngày nay có người đã gánh đám 3 lần, đến lượt ba mẹ Dung là lần thứ 4 rồi. 2 chiếc quan tài được khiêng đi kế tiếp nhau. Đường trong nghĩa địa đã chật chội lại có nhiều cây xương rồng dại, bẻ to như bàn tay người, đầy gai góc, mọc hoang không ai phát dọn. Thật ra, hàng năm mỗi lúc chuẩn bị chạp, người ta vẫn cùng nhau phát quang bụi rậm 2 bên đường. Nhưng chỉ một thời gian ngắn là đâu lại hoàn đấy. Chưa kể, đất nơi đảo huyệt cho ba mẹ Dung phải đi qua một cái hói nhỏ. Mấy ngày trước trời mưa để lại những vũng bùn lầy lội, đi lại rất khó khăn. Những người gánh đám, những người thân của người mất, ai nấy đều trông có vẻ bơ phờ, mệt mỏi. Nhưng không ai phàn nàn một câu. Nghĩa tử là nghĩa tận. Hơn nữa sự ra đi đột ngột của 7 người xóm lá này đã tạo ra sức chấn động lớn trong lòng mọi người. Vẫn còn một người chưa tìm thấy xác, nhưng cuối cùng người ta cũng đành bỏ cuộc. Anh em Dung đi theo sau quan tài của ba mẹ. Áo quần nhếch nhác, mặt mũi nhem nhuốc, trông chúng thật đáng thương. Dũng đội cái mũ rơm, tay này cầm một cây gậy tre vừa đi vừa chống xuống đất, tay kia quệt mũi. Nước mắt hòa lẫn mồ hôi. Em Hạnh tuột từ trên tay dì Lại xuống, chạy lon ton theo Dung. Con bé không hề ý thức được những gì đã xảy ra. Nó luôn miệng cười. Vừa chạy được một quãng, Hạnh bị ngã dúi về phía trước, nhưng nó không khóc. Dung lặng lẽ đưa mắt nhìn Hạnh, xót xa thương em, và thương cả chính mình. Dung đỡ em đứng dậy. Lần này, Dung nắm chặt tay Hạnh trong tay nó. Đoàn người vẫn tiếp tục đi, âm thầm, lặng lẽ như những chiếc bóng. Đi đưa ba mẹ Dung về nơi an nghỉ cuối cùng không có nhiều người. Ngoại trừ những người của đội âm công gánh đám, chỉ có những người bà con gần gũi mà thôi. Mấy ngày nay, người ta đã quá bận bịu với việc tìm kiếm, thăm hỏi. 3 đám ma trước, người đi đưa đông hơn. Đến lượt ba mẹ Dung thì ai nấy đều đã mệt lử, Dung thở dài. Dung nghĩ, thật ra điều ấy cũng chẳng quan trọng gì. Đằng nào thì ba mẹ Dung cũng sẽ phải nằm lại đây, không quay lại với ba anh em nó nữa. Nhưng bà ngoại Dung thì buồn ra mặt. Bà bảo cái số ba mẹ Dung quá khổ, đến khi chết cũng chẳng bằng người ta. Phải mất nửa tiếng đồng hồ, đoàn người mới đến được chỗ hạ huyệt. Hai cái huyệt được đào vội vàng từ lúc sáng sớm, há hai cái miệng xù xì ra trước mặt anh em Dung, nửa như thách thức, nửa như đe dọa. Dung đứng khựng lại, không bước tiếp được nữa. Dì Lại đến bên chị em Dung, bế cái Hạnh lên, dẫn Dung cùng đi đến gần huyệt. Rồi người ta hạ quan tài ba mẹ Dung xuống huyệt. Đến lúc này, con Hạnh mới khóc thét lên. Nó tuột khỏi tay dì Lại, lẫm chấm chạy về phía huyệt mộ, vừa chạy vừa la. Đừng để mẹ dưới đó. Mẹ ơi! Dì Lại chạy theo ôm Hạnh lại, con bé vẫn cứ trườn đi. Dũng bốc đất thả vào huyệt mộ ba mẹ, rồi bỏ cây gậy che xuống, ôm Hạnh vào lòng, che không cho em thấy người ta đang chuẩn bị lấp huyệt. Dung thẫn thờ ngồi xuống, không nghe người ta đang đọc một bài điếu văn cho ba mẹ nó. Những hình ảnh lướt qua trước mắt Dung tưởng như không phải ở cái thực tại mà Dung đang sống. Dung thấy ông nội bốc một nắm đất dải lên quan tài ba Dung, rồi một nắm khác cho mẹ Dung. Bà ngoại, bác thân, chú Hùng, cậu Tuân và những người khác cũng lần lượt làm thế. Bà nội trưa nay bị tái phát cơn hen nên không thể đi được. Có tiếng khóc nho nhỏ của dì Lại. Dung quay lại nắm tay dì, rồi lặng lẽ bốc từng nắm đất dải xuống cho ba và mẹ. Dung không hiểu sao lúc này nó không gào khóc nức nở. Sao nó không ngất đi? Nếu Dung gào lên được, nếu Dung ngất đi, có lẽ nó sẽ thấy đỡ đau khổ hơn. Người ta nhanh chóng dùng xẻng lấp đất lên hai chiếc quan tài. Và chẳng mấy chốc, hai nấm mộ đã được hình thành. Vậy là ba mẹ Dung vĩnh viễn nằm lại nơi đây, bỏ lại sau lưng tất cả những lo âu vất vả của cuộc sống, bỏ luôn anh em Dung đang côi cút chưa biết rồi sẽ ra sao. Cuối cùng ba mẹ Dung cũng đã được nằm cạnh bên nhau. Người chết thì đã yên rồi, còn người sống? Người sống thì sẽ ra sao đây? Còn Hạnh được gì lại dỗ? Đã nín khóc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi người đang lần lượt ra về. Dì Lại dục Dung về nhà, nhưng Dung chưa muốn đi. Dung muốn ở lại bên ba mẹ thêm một lúc nữa thôi cũng được. Để làm gì? Khi giữa ba mẹ và Dung là một trời ngăn cách, Dung không biết nhưng Dung cũng không thể rời bước. Dung bảo dì Lại đi trước nhưng dì dẫn Hạnh giao cho bà ngoại rồi dừng lại đợi Dung. Thôi thì cứ cho con bé ở lại với ba mẹ nó thêm một lúc nữa. Dì thở dài nghĩ vậy. Dì dựa lưng vào một chiếc lăng hình móng ngựa xây cạnh đấy. Hai tay mân mê mặt gạch láng bóng. Có lẽ còn lâu, hai em của dì mới được yên ấm trong một cái lăng như thế này. Trong thế giới người chết, cũng có phân biệt người giàu, kẻ nghèo. Dì lại thở dài khi nghĩ đến ba anh em Dung. Không biết rồi sẽ tính sao với lũ trẻ. Mọi người, có lẽ ai cũng đang băn khoăn vấn đề này nhưng chưa tiện nói ra. Sợ vong linh vợ chồng hai em tuổi, mới vừa nằm xuống mà các con đã phải tan đàn xẻ nghé. Nhưng rồi, vài ngày nữa, chắc cũng phải nói đến thôi. Dì lại thương bọn trẻ lắm. Nếu có điều kiện, dì không ngại nuôi thêm cháu. Nhưng nhà dì nghèo. Nuôi bốn đứa con nhà dì cũng đã vất vả lắm rồi. Ba mẹ chồng chỉ có một mình chồng dì là con. Dì lại còn phải phụng dưỡng ông bà. Thời buổi này, làm ra đồng tiền chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Nhất là đối với những người nông dân như vợ chồng dì. Chồng dì ngoài việc đồng áng cũng phải đi phụ thợ hồ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nhờ vậy, nhà mới có cái ăn và còn lo chuyện học hành cho con cái được. Cũng may hôm trước dì không đi kiếm củi do nhà có con heo nái sắp đẻ. Nếu không biết đâu dì cũng phải nằm lại đây như mẹ Dung. Dì dùng mình không dám nghĩ đến chuyện đó nữa. Dì lại vẫn không rời mắt khỏi đứa cháu. Làm thế nào bây giờ? dì nghĩ đến những người bà con khác, và xót xa nhận thấy chẳng có ai được gọi là khá giả cả. Dì chua chát nghĩ sao mà dòng họ nhà dì khổ đến thế. Dung vẫn ngồi giữa hai ngôi mộ, mùi đất mới xông lên ngai ngái. Thế là từ hôm nay, ba mẹ Dung sẽ không về nhà nữa. Mà không, chỉ có xác ba mẹ Dung ở đây, còn linh hồn ba mẹ thì lúc nào cũng quanh quẩn bên anh em Dung không rời. Người ta thường bảo những người chết bất đắc kỳ tử thường linh thiêng lắm. Ba mẹ Dung chắc chắn cũng thế. Vậy mà suốt mấy ngày sau khi ra đi, ba mẹ Dung không hề đến với nó một lần trong giấc mơ. Có lẽ ba mẹ Dung muốn Dung còn có chút hy vọng cuối cùng. Dung nhìn ra xa xa. Trong mắt Dung không còn màu tím nhạt của trời chiều, không còn màu xanh của lá cây, màu đỏ của mấy bông hoa trang mọc ven đường. Có còn chăng là một màu trắng tang tóc của bộ đồ tang Dung đang mặc hoặc màu đen u ám của chuỗi ngày sắp tới của anh em Dung. Bất giác, Dung gục đầu xuống một trong hai ngôi mộ. Trong nhất thời, Dung không nhận ra đó là mộ của ba hay của mẹ nó. Nhưng khi mặt Dung tiếp xúc với lớp đất, Dung cảm thấy mình được gần gũi với ba mẹ hơn. Cái chết không thể chia lìa được tình cảm của ba mẹ Dung và các con. Hình như mẹ Dung đang ôm Dung vào lòng, còn ba Dung thì đang mỉm cười khích lệ. Mắt Dung mở đi trong thứ ảo ảnh ngọt ngào đến mê mụ. Dì lại vẫn lặng lẽ quan sát Dung, và dì ngạc nhiên khi thấy khóe môi con bé nở một nụ cười. Dì giật thót mình khi nghĩ hay là con bé đau khổ quá đã hóa điên rồi. Dì vội vã rời chỗ đứng của mình, đến bên cạnh Dung. Dì ôm choàng lấy Dung. Về thôi, Dung ơi. Vòng tay dì thật ấm áp, và giọng nói rất đỗi ngọt ngào. Trong phút chốc, Dung cứ ngỡ đó là vòng tay và giọng nói của mẹ nó. Dung nhắm kín mắt lại vì sợ nếu mở mắt ra, tất cả sẽ tan biến. Dì lại dục. Về nhà đi Dung. Rồi dì hỏi, giọng đầy lo lắng. Cháu làm sao vậy? Dung. Câu hỏi của dì lại đã đưa Dung về với thực tại. Dung đành mở mắt ra. Mọi người đã về hết rồi. Chỉ còn Dung và dì lại giữa cồn mồ lạnh lẽo. Thôi, Dung phải về thôi. Có lưu luyến, có bịn dịn, thì không thể thay đổi được một sự thật đau lòng. Nắng chiều đã nhạt. Nếu hai dì cháu không nhanh chân thì khi về đến nhà, trời sẽ tối mất. Trước đây, Dung rất ngại phải ra nghĩa địa, nhất là vào những lúc trạng vạng thế này. Người làng Dung kháo nhau đây là thời điểm những người ở cõi âm thường trở về trần gian. Không biết điều đó có đúng không nhưng mỗi lần nhìn những ngôi mộ san sát bên nhau, Dung lại có cảm giác sợ hãi. Nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ, Dung không còn thấy sợ nữa, cũng không thấy ngại vì đã có sự hiện diện của ba mẹ Dung rồi. Dung nghĩ, nếu thật sự người sống và người chết có thể gặp gỡ nhau, thì Dung chẳng ngại ngùng gì mà không ở lại đây để được gặp ba mẹ nó một lần. Dì lại rút chiếc khăn trong túi áo ra lau mặt cho Dung khi nhìn thấy mặt nó loang lổ những vết đất bùn và nước mũi. Dì vén lại mái tóc của Dung, phủi những mảng đất bám vào áo cháu. Cử chỉ của dì lại làm Dung càng nhớ mẹ nhiều hơn. Lúc sinh thời, mẹ vẫn hay có những cử chỉ âu yếm như thế đối với Dung. Dung thấy thèm được trở về những ngày xưa cũ. Ở đó có ba mẹ, có những yêu thương ngọt ngào, mà lúc đó Dung chưa cảm nhận được đầy đủ. Bây giờ thì tất cả đã trở thành dĩ vãng, chỉ còn lại trong Dung niềm đau không nguôi. Dung đứng lên, nhìn lại hai ngôi mộ mới đang nằm song song bên nhau thêm một lần nữa, rồi quay gót bước đi theo dì lại. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy đón chờ tập cuối của bộ truyện vào lúc 20 giờ 30 phút tối nay nhé. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé.